kiếp nô lệ, chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chap 27, nhìn tiên quay bước đi mà lòng nó đau như cắt, nhưng nó có thể đón nhận tình cảm của tiên được. Nó chỉ thích Kha, chỉ một mình Kha mà thôi. Tự dưng nó lại cảm thấy thích Kha chứ chẳng có một lý do nào hết. Buồn cười cho cái tình cảm nhạt nhẽo đó. Nó nói gì versus Honey dậy, hắn ngẩng đầu lên hỏi. Hốc, có gì đâu, ngủ tiếp đi. Thôi hết buồn ngủ rồi. Honey nhớ là tí nữa mình hẹn hò đó nha, hắn nháy mắt. Đã nói là cô rồi mà cứ lằng nhằng hoài dậy. Còn phải lo chuyện thằng Thiên versus bé Trang nữa. K.O. đi đâu hết á? Honey, cô đi thì thôi, dù nhỏ khác đi dậy, hắn giận dỗi. Thiệt tình, lớn tướng hết rồi mà cứ như con nít dậy. Nó tức lắm, giận theo luôn. Thích thì cứ rủ dê đi. Hứ, thôi mà Honey, giận gì hoài dậy. Dù Honey có đồng ý cô thì anh vẫn kéo Honey đi cho bằng được. Đồ sao chổi, đồ xui xẻ, đồ bạo lực độc tài. Hứ, nó chửi thầm trong đầu. Quay trở lại versus cặp Thiên Trang, cô bé vẫn đang day dứt mình đã cô tin Thiên mà vội vã nói lời cha tay, còn tên Thiên Ca thì ngu tới độ cô nhận ra cô bé đang hối hận. Cứ đừng từ xa nhìn cô bé cô à, bỗng chân cô biết từ đâu chạy tới chỗ Trang. Tò mò, Thiên tiến tới gần hơn để nghe cho rõ câu chuyện. Mình biết tất cả rồi, chân lên tiếng trước. Bạn biết chuyện gì, bạn CT versus Xanh Thiên rồi đúng cô? Cuối cùng thì bạn cũng đã nhận ra chỉ có mình Mystic hợp versus Xanh. Mình, tụi mình chỉ là hiểu lầm thôi, Trang cười. Chỉ là hiểu lầm thôi, Thiên khẽ nhíu mày và tiếp tục lắng nghe. Bạn đừng vờ nữa, bạn nên nhường anh Thiên ình nếu muốn ảnh HP. Bạn nói gì vậy, anh Thiên đâu phải là đồ vật đâu mà nhường. Chát, một cái tát có độ lớn 20N chân dành tặng cho Trang. Mày còn nói nữa hả? Mày đã làm ảnh đau khổ suốt hơn một tuần qua, rồi mày còn định giành lại ảnh versus tao à? Mình, Trang ôm mặt, mày đừng nói gì nữa hết. Tao cảnh cáo mày nên tránh xa anh Thiên của tao ra, nếu cô thì dù anh Cường có ra tay tao cũng cô nể đâu, chân chừng mắt. Còn nhỏ ác ích kỳ quay bước bỏ đi, Trang thì chẳng biết làm gì ngoài việc xoa xoa cái má đang sưng và đỏ lên vì đau, trời thì lại đang lạnh nữa. Con bé ngồi yên trên ghế đá suy nghĩ về những lời của chân và những việc mình đã làm versus Thiên. Càng nghĩ con nhỏ càng cô chịu nổi sự ngu ngốc của mình, Trang vò đầu bứt tóc. Bỗng có một cái gì đó ấm ấm áp vô má Trang. Con bé quay qua thì nhìn thấy Thiên thì toan đứng dậy chạy vụt đi, nhưng Thiên đã nhanh nắm lấy tay cô bé lại. Giờ thì cho anh biết lý do tra tay được chưa, Thiên cười, nụ cười hiền từ làm ti dây em con nhỏ chợt run lên. Anh, em, ngồi xuống đi rồi nói, Thiên kéo tay con nhỏ ngồi xuống ghế đá và cười. Anh, cô giận em sao, Trang rụt rè, việc gì phải giận chứ, anh thích em mà, nếu em cô thích thì có thể từ chối. Chỉ cần anh thích em là đủ rồi, Thiên đưa hộp ca cao nóng cho con nhỏ. Dạ, em cũng đang tính giải thích cho anh biết mọi chuyện đây. Thực ra chị Thư đã nói versus em hồi cấp 2 anh là tay chơi nổi tiếng sát gái, làm cho nhiều nhỏ mang thai rồi lại rũ bỏ trách nhiệm, đối versus em cũng chỉ là một món đồ chơi nên em đã bỏ rơi anh trước khi bị anh bỏ rơi. Nhưng sau khi nghe chị Điệp giải thích lại thì em thấy có lỗi quá chừng, Trang tuôn một lèo. Nhóc à, dạy lời cha tay đó coi như hủy bỏ hén, Thiên lại cười. Anh thực sự cô giận em sao? Thiên nhẹ nhàng ôm lấy cô bé, thì thầm, ngốc quá yêu em còn cô hết làm sao mà giận được. Trang quá bất ngờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thể tin nổi tình cảm Thiên dành cho cô lại nhiều đến vậy, càng làm cho cô cảm thấy mình cô xứng đáng versus Thiên hơn. Cô tự nhủ mình từ nay phải luôn tin Thiên, phải tin Thiên hơn bất kỳ ai. Con nhỏ rúc vào lòng Thiên, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cậu. Hô hô hô, hai cái đứa này làm cái trò gì xến rện à, thôi, giờ thì yên tâm rồi, suy nghĩ của kẻ ngồi rình nãy giờ. Khỏi nói cũng biết là ai. Tan trường, Thiên và Trang lại cùng nhau tay trong tay dưới những cặp mắt ngạc nhiên của toàn thể các nhân trong trường. Em gái của đại ca và hoàng tử sân trường đã tái hợp và có hai tia điện phóng về cặp tình nhân này, đó là Trân và Thư. Riêng Thư thì rất tức giận khi biết kế hoạch của mình đổ vỡ. Trong khi đó, có một cặp khác cũng đang khoác vai nhau chuẩn bị đi hẹn hò. Làm ơn đừng có làm cái trò này trong trường đờ cây cô dậy, nó nhăn nhó. Cô được, phải làm dậy thì người khác miss biết Honey là của anh. Cớm quá, làm ơn buông tha cho tôi đi, nó cảm giảm. Cô được, bữa đó ai nói là rất rất thích anh làm chi. Nó đành cam chịu số phận thôi, cũng tại nó ai biểu thích hắn làm chi để rồi giờ phải chịu khổ nè. Mà thà là ở chỗ vắng người nó còn đỡ xí hồ, đằng này hai thằng con trai. Tình tứ, khoác vai nhau trong trường dễ gây xôn xao lắm, rồi đây mọi người sẽ nói là gay, là bóng, là đồng tính. Hích, số nó thật là khổ. Đối versus cặp này thì cũng có một đôi mắt chiếu tia điện 500V, đó là của nhỏ Hân Hân vợ chưa cưới của Kha. Hình như tụi nó đã quên mất tiêu con nhỏ này rồi thì phải. Dù sao nhỏ cũng là một hot girl trong trường, dậy mà lại cô bằng một thằng con trai, lòng tự trọng cao hơn núi Thái của nhỏ, cô chấp nhận việc đó. Máu ghen của nhỏ nổi lên, mặc dù cô biết Điệp là con gái nhưng nhỏ vẫn nổi ghen. Cô ghen sao được khi chồng mình cứ cặp kè versus thằng khác suốt ngày như hai đứa PD dậy. Ánh mắt nhỏ nhuốm màu của máu, Điệp sắp phải gian khổ rồi đây. Tụi mình ra biển nha, Kha kéo tay nó. Sao cũng được, nó ngái ngủ. Chán chưa, Honey sao dậy, mệt lắm hả, hắn lo lắng hỏi. Cô sao, thôi cứ đi đi, tại bờ biển, nó từ từ bước xuống xe trong tình trạng ngái ngủ. Bây giờ cũng đã gần 5 giờ rồi, đáng lẽ giờ này nó phải nằm dài trên chiếc giường thân yêu, dậy mà hắn cứ ép nó phải hẹn hò quá đáng. Rui hốc, hốc nó nhăn nhó. Sao lại nhăn, Honey buồn chuyện gì, buồn chớ, buồn lắm luôn á, buồn ơi là buồn. Buồn gì, hắn lại lo lắng, buồn ngủ chớ buồn gì nữa. Honey thiệt là chán Honey quá, đường ngáp ngắn ngáp dài nó chợt bắt gặp một ai đó rất quen thuộc. Hình như là bà chị khó ưa của nó thì phải. Bà đang đi versus sai dậy. Nó nheo mắt, người con trai đó, cũng rất quen. Hình như là, anh ấy, mối tình đầu của nó. Tại sao ảnh lại ở đây? Và hơn hết tại sao hai người lại đi chung versus nhau? Chẳng lẽ anh coi chị của nó là kẻ thay thế cho người đã mất? Cô được, cô thể nào được, dù chị nó cô ưa nó mấy nhưng nó rất quan tâm tới chị. Nó có thể để chị trở thành kẻ thay thế được. Nhưng giờ mà nó ra mặt thì chắc chắn sẽ bị chị nó chửi cho te tua luôn. Nó kéo tay hắn chạy nhanh về phía xe. Hắn cô hiểu gì hết nhưng nhìn vẻ mặt lo âu của nó hắn cũng đành chạy theo. Có, chuyện gì, dậy, hắn thở dốc. Cô, có, gì, hết, đâu, nó cũng nạp ô hai. Có vẻ như nó cô muốn nói. Thôi mặc kệ cô nói thì thôi hắn cũng cô tò mò lắm vì đã đoán được phần nào sự việc rồi. Honey vẫn còn nhớ người đó chứ gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dậy nên Miss bỏ chạy khi thấy người đó đi versus nhỏ khác chứ gì, Honey nên quên hắn và yêu anh đi, cô là cô yên đâu. Đó là suy nghĩ thầm kín của hắn, có vẻ như tên này đã hiểu lầm trầm trọng sự việc rồi thì phải. Mà thôi, chẳng sao, chỉ cần cô có hiểu lầm xuất hiện là được rồi. Thôi tụi mình về đi, nó hối thúc. Sao dậy, Miss tới được có một lúc à mà, hắn hỏi ngược lại. Thôi đi về, hốc thì tôi đi bộ, thì dề, hắn nhăn nhó. Sao hôm nay mọi người lại tề tựu đông đủ tại phòng khách vậy ta? Chấm, nó để ý những người làm thì mặt ai nấy đều xanh lét, còn mặt của ông chủ thì lại đỏ như trái ớt. Nhỏ Trang versus bà mẹ kế cũng ngồi một góc, bà mẹ kế thì cười nham nhở, còn nhỏ Trang thì mặt trắng bệch. Quái lại, sao mỗi người mỗi màu vậy trời? Có chuyện gì dậy ba, hắn như đoán được có điều chẳng lành. Anh hai, anh Cường, các con cứ ngồi xuống đi đã, bà mẹ kế nhấp ngụm nước từ tốn nói. Chợt nó run lên, nó có cảm giác rất bất an, hay là cái chuyện mà nó hằng lo sợ đã bị bại lộ. Hắn cũng đã nhận ra vẻ bất thường của mọi người và sự lo lắng của nó. Khẽ hích nó, hắn nháy mắt như muốn nói. Đừng lo, đã có anh ở đây rồi. Cái hích đó làm nó đỡ run, nhưng sự sợ hãi vẫn đang ngự trị trong lòng nó. Hắn kéo nó tới một chỗ khá gần ba hắn. Hai đứa mau tách nhau ra, ba hắn hằn học, dạ, hắn ngơ ngác sao dậy ba, mau tách nhau ra, ba hắn đập bàn cái rầm. Cách chương.